Đại trí Nobita, chương 26, Nobita có vấn đề về tâm lý. Gocchuyenaudio.com. Sau khi mối họa đến từ thiên nhân đã được giải trừ, Nobita lúc này lại phải đối mặt với một nỗi lo khác lớn hơn, đó chính là tâm cảnh của hắn có vấn đề. Bản thân mang thuộc tính quang minh, nhưng trong tâm Nobita lúc này đang tồn tại lỗ hổng rất lớn, và nếu không giải trừ thì nó sau này có thể biến thành tâm ma. Nếu là trước kia khi gặp tình cảnh thế này, Nobita sẽ tự phong ấn tu vi của bản thân để tìm cách giải quyết. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy, vì lúc này Nobita còn phải gánh trên vai vận mệnh của rất nhiều người, và tu vi của hắn không thể đình trệ vì những đối thủ trong tương lai rất mạnh. Nhất là bây giờ cho dù có hấp thu mặt trời mini cũng không thể tăng công lực lên mạnh như lúc trước. Không phải là cơ thể hắn bị tổn thương sau lần đó dẫn đến không thể sử dụng, mà là một nguyên nhân buồn cười hơn, đó là hắn mạnh hơn trước nhiều. Mạnh hơn đồng nghĩa với việc năng lượng tinh khiết trong người nhiều hơn, và việc đó làm cho việc hấp thụ, vận dụng năng lượng ngoại lai bị hạn chế rất nhiều. Anh Nobita, sao mấy ngày nay anh cứ hay bị thất thần thế? Nonko không biết từ bao giờ đã hình thành thói quen qua nhà Nobita chơi. Thậm chí bây giờ cô còn ở nhà Nobita nhiều hơn ở nhà mình, và còn dùng bữa ở đây thường xuyên. Có lẽ trừ buổi tối thì đa phần thời gian Nonko với Nobita ở cùng một chỗ. Chuyện này cũng không có gì lạ, vì dù sao thì nhà Nonko cũng gần sát ngay nhà Nobita. Ba mẹ Nonko rất hay đi công tác nước ngoài nên bà Nobi cũng rất quan tâm cô gái nhỏ phải sống một mình, và cũng sẵn lòng giúp đỡ. Coi như đầu tư cho con dâu tương lai đi. Trong mắt bà Nobi thì Nobita và Nonko cũng rất đẹp đôi. Mới có lớp 5, Nobita tuy lười biếng nhưng kết quả học tập cũng không tệ. Dáng người cũng không tệ. Tính cách rất không tệ. Nói chung là cái gì cũng rất không tệ. Mẫu người không có gì nổi bật, bình thường đến bất thường. Nonko thì gia đình khá giả và cũng rất dễ thương và hiểu chuyện nên bà Nobi cũng rất hài lòng. Và nhất là Nonko còn rất dính Nobita. À, không có gì đâu. Chỉ là hơi có chút chuyện thôi. Mà em ở đây chơi nhé. Anh có chuyện đi đây một chút. Nobita nói xong không đợi Nonko hỏi gì thì đã bay qua cửa sổ biến mất vào tầng mây. Nonko rất lấy làm kỳ lạ. Bình thường Nobita muốn lôi Nobita ra khỏi phòng là điều cực kỳ khó khăn. Trừ khi Nobita đã ngủ đủ và bước vào thời kỳ hưng phấn. Nhưng lúc này Nonko biết không phải là thời kỳ đó, mà chính là Nobita có chuyện gì đó. Tò mò chuyện riêng tư của người khác là xấu. Nhưng Nonko vì rất lo lắng cho Nobita nên không nhịn được mà liên lạc với Sumai. Dùng thần giao cách cảm tuy rằng rất tiện lợi, nhưng nó lại rất không lễ phép vì cưỡng ép người nhận phải nghe. Nên Nonko có thói quen và thích dùng điện thoại di động hơn. Alo alo. Nonko đấy à, có chuyện gì không em? Giọng của Sumai ở đầu dây bên kia lười biếng vang lên. Dạo này do tổ chức mở rộng mà Sumai ngày càng rảnh tay, do lượng nhân tài tham gia vào tổ chức ngày càng nhiều. Đáng ra như thế phải càng bận, và nhất là lúc này vừa ký hòa ước với thiên nhân. Nhưng tại tổ chức này thì ngược lại, điều này cũng dễ hiểu thôi. Ngoài do tuyển người kỹ lưỡng còn do vì những người kia biết mình đang làm việc cho ai. Những thành viên cao cấp mới được biết, họ biết họ không thể nói dối, không thể làm trái lương tâm. Vì nếu vi phạm thì những người kia có vô số cách chỉnh họ. Thậm chí những tên nhát gan còn sợ mình làm sai sẽ bị trừng phạt là biến mất khỏi cuộc đời. Và đáng sợ nhất đối với họ là không thể giấu những suy nghĩ của mình. Nhưng những cái đó trước chế độ thưởng hậu hĩnh thì không là gì cả. Nếu làm tốt thì ngoài tiền bạc còn có tăng sức khỏe, tăng tuổi thọ, và cái đó là cái mấu chốt thúc đẩy những người kia lao động cuồng nhiệt. Dạ, là em Nonko đây, chị lúc này có tiện không? Em có chuyện muốn nói trực tiếp với chị Sumai, sau khi quan sát xung quanh xem nơi này có phù hợp để Nonko dịch chuyển tới không. Rồi trả lời rồi, ok, em cứ tới đây đi nghe. Su Mai đồng ý, Nonko xác định ngay tọa độ và dịch chuyển tới em tới rồi đây. Lúc này Su Mai đang nằm thư giãn tại bãi biển cá nhân. Xung quanh ngoài cát ra thì không hề có một bóng người. Rất phù hợp với thân phận bí mật của Su Mai, đến cả người phục vụ cũng không có. Chào em, có chuyện gì thế, nhờ chị tư vấn tình cảm à, nãy chị cảm nhận hình như em ở nhà thủ hộ giả đại nhân mà. Hai người cãi nhau à, Nonko nghe nói là tư vấn tình cảm thì ngại ngùng, có chút xấu hổ từ chối. Không phải đâu, chỉ là dạo gần đây em thấy anh Nobita có gì đó lạ lắm, có gì lạ lắm. Khi nghe câu này, Su Mai nghĩ tới điều tệ hại nhất và hơi có chút hoảng hối. Đừng nói Nobita tính sang Bắc Cực học ngủ đông 6 tháng như gấu nhé. Hay là ngài ấy tính nghỉ việc để ngủ cho khỏe. Hay là bết bát hơn, ngài ấy tình làm như công chúa Âng Bốn U trong rừng ngủ một lúc 100 năm. Hình tượng của Nobita trong mắt Su Mai có vẻ khá kỳ quái. Nhưng ngặt nỗi khi nghe điều đó, Nonko cũng cho rằng Nobita cũng có thể làm như thế. Nhưng may là Nobita cũng chưa mất hết tiết tháo, vẫn còn chút gì đó người anh mạnh mẽ, cao lớn trong Nonko, nên sau khi thoát ra khỏi dòng tư tưởng kỳ quái của Su Mai thì cô cũng nói được vài câu hữu ích. Không đúng nha chị Su Mai. Tuy rằng anh Nobita có ham ngủ nhưng chưa đến nỗi như thế. Ít nhất cũng có thời kỳ năng động khoảng vài ngày trong tháng thì phải. Cũng không hữu ích đi nơi nào. Nhưng may mắn đó cũng chỉ là Su Mai đùa giỡn Nonko nên mới nói thế, chứ nếu mà cứ như thế này tiếp diễn thì hình tượng và tiết tháo của Nobita sẽ rơi. Rớt không còn chút nào. Được rồi, không nói giỡn nữa. Theo chị nghĩ chắc ngài ấy đang lo lắng chuyện với nhóm bạn. Su Mai vừa nói vừa thuật lại những chuyện mà trước đó Nobita than thở. Chuyện có liên quan tới quan hệ của Nobita và nhóm bạn. Hắn có vẻ rất áy náy vì kéo nhóm bạn vào những chuyện nguy hiểm trong khi đương sự không hề hay biết. Nonko nghe kể xong thì lâm vào tự trách, em ở bên cạnh anh ấy lâu như thế mà không nhận ra. Có phải em làm người quá vô tâm không? Su Mai vỗ nhẹ an ủi Nonko và nói không phải do em đâu. Mà lỗi do ngài ấy tự làm tự chịu thôi. Nhưng em yên tâm, với tư cách là một người lớn, chị sẽ giải quyết chuyện này. Cho khi đã quyết định giải quyết thì Su Mai cũng nhanh chóng áp dụng hành động. Cô xác định vị trí của ba người Suka, Seiko và Chien và để cho Nonko dịch chuyển đưa họ tới đây. Chien khi biết là Su Mai muốn tụ tập mọi người thì cực kỳ háo hức, có ai muốn gây hấn với trái đất à chị Su Mai? Em đang rất ngứa tay đây. Ở đâu thế? Đánh những ai? Seiko thì có chút nhát gan, có gì nguy hiểm à, Nobita đâu rồi? Dù không nói ra nhưng đối với Seiko chuyện gì có Nobita tham gia vào đều có thể giải quyết tốt đẹp. Nên khi tụ họp không thấy Nobita làm cho Seiko có chút lo lắng không tên. Suka lúc này đã nói chia tay với hai từ thục nữ hiền lành. Mà giống một nữ hán tử đầy chính nghĩa hơn, không có gì phải lo lắng đâu Seiko. Nếu chúng ta sử dụng sức mạnh trong mơ thì chẳng có gì đáng phải sợ. Có thế lực tà ác nào cần tiêu diệt phải không chị Su Mai? Em rất đang sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa, chưa hỏi rõ tình hình đã muốn dùng vũ lực giải quyết, đã thế còn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Nobita giờ muốn kéo Suka lại đường ngay nẻo chính có lẽ đã quá trễ. Mà có lẽ đây mới thật là bản tính thật của Suka. Dù sao trong nguyên tác có mỗi Suka là trộn lẫn cùng lũ con trai. Nonko nghe mọi người bàn luận sôi nổi đánh ai và đánh như thế nào thì thật cạn lời, không biết nói thế nào cho phải. Nhưng càng ngày câu chuyện càng đi xa, đến khi Chien đưa ra nghi vấn thiên thạch va vào trái đất so với bom nguyên tử thì cái nào uy lực hơn. Thì Nonko cũng không nhịn được kéo đề tài lại, này mọi người. Chúng ta đến đây để bàn chuyện của Nobita. Lúc Nonko chịu hết nổi lên tiếng thì lúc này Su Mai mới bàn vào chuyện chính, ngài Nobita dạo gần đây. Rồi thuật lại hết những gì mà cô cùng Nobita đã nói với nhau trước kia và về nguyên do tâm trạng không vui của Nobita. Chien nghe không thì không nhịn được lăn ra cười thật không thể tin được. Cứ nghĩ đến cái bản mặt của Nobita trở nên âm trầm như mấy lão phản diện trong phim là tớ không thể nhịn cười ha ha ha. Khi nghe Chien miêu tả thì mọi người cũng không nhịn được tưởng tượng. Và cùng cười rộ lên ha ha ha, quả thật chẳng hợp với Nobita chút nào, ngay cả Nonko vốn rất nghiêm túc bàn luận chuyện này cũng không nhịn được cười. Nhưng ít ra vẫn còn chút tiết tháo, nếu không Nobita mà phát hiện ra chuyện này chắc xấu hổ quá mà tự tử. Cố gắng nhịn cười, Nonko cố kéo mọi người bàn luận những điều có giá trị một chút này, thế chúng ta giải quyết chuyện này thế nào? May là còn có Nonko nhớ chuyện chính nên sau trận cười mọi người cũng bàn nhau giải quyết vấn đề. Cuối cùng mọi người đồng nhất quan điểm, quyết định sẽ nói thẳng với Nobita và biến chuyện này thành chuyện khôi hài là được. Nhưng có một vấn đề cực kỳ quan trọng cần phải giải quyết, đó là ủa không ai biết Nobita ở đâu hết à? Trong đây chỉ có người dính Nobita nhất là Nonko mà cô còn không biết Nobita ở đâu thì những người khác sao biết được? Nhất là lúc này Nobita còn che giấu khí tức của mình. Nhưng Nonko không biết Nobita ở đâu, nhưng biết một người biết, chúng ta đi tìm Doraemon thôi. Cậu ta sẽ biết Nobita ở đâu. Cách chương.